Long Phụng Bảo Thoa Duyên, chương 17, Hồ Hải quyết lòng theo hiệp khách, góc truyện audio.com. Bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà dài 2 thước 8 tấc, kim tinh đoàn kiếm của Tinh Tinh Nhi chỉ dài có 9 tấc. Bảo kiếm của Khắc Tà so với đoàn kiếm của hắn dài hơn gần 2 thước. May mắn như vậy, Đoàn Khắc Tà treo ngược trên bệ cửa sổ, một kiếm đâm lại, vừa vặn ngăn chặn đoàn kiếm của Tinh Tinh Nhi không để cho hắn đâm trúng sự chiêu anh. Nhưng Đoàn Khắc Tà vì chỉ dùng mũi chân để móc vào bậu cửa, treo nghiêng thân mình mà xuất kiếm cho nên lực đạo cũng kém xa so với Tinh Tinh Nhi. Song kiếm va chạm, thân hình Đoàn Khắc Tà chấn động tựa hồ rơi xuống, khá khen cho Đoàn Khắc Tà. Trong sát na kinh hiểm tuyệt luân đó, chàng thi triển khinh công trác tuyệt, thân mình như cong lên. Một tay ôm lấy sự chiêu anh, tựa như một mũi tên từ song cửa bắn mạnh ra, võ sĩ tâm phúc của sử chiêu nghĩa sớm đã có một đám đông kéo đến. Chỉ vì bọn chúng đối với sử chiêu anh còn có điều cố kỵ. Lại bởi vì Tinh Tinh Nhi đã ở trong phòng, tưởng rằng Tinh Tinh Nhi có thể đối phó được, bọn chúng không cần phải mặt dày đối đầu với sử chiêu anh nên vừa rồi mới không tiến vào. Lúc này bọn chúng thấy Đoàn Khắc Tà đột nhiên thoát ra. Sử chiêu nghĩa lại hạ nghiêm lệnh bất luận là ai cũng phải giết chết nên bọn chúng không còn cố kỵ gì nữa. Liền lập tức thiền hô hậu ủng tiến lên, thân mình Đoàn Khắc Tà đương còn ở trên không. Đao thương kiếm kích đã tua tủa đâm tới. Đoàn Khắc Tà hét lên một tiếng, bảo kiếm hô lên, sử ra chiêu dạ chiến bát phương lăng không phóng xuống quét thành một đường tròn. Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng động như chặt vàng chém ngọc vang lên. Toàn bộ những đao kiếm thương mâu đâm đến đều bị bảo kiếm của chàng chém gãy thành hai đoạn. Bỗng nghe vù một tiếng, Tinh Tinh Nhi cũng đã theo song cửa sổ nhảy ra ngoài. Đoàn Khắc Tà nhét bảo kiếm vào tay sử chiêu anh nói. Sử cô nương, bảo kiếm này cho cô dùng, cô xông ra ngoài trước đi, ta đoạn hậu cho cô. Sử chiêu anh tiếp nhận bảo kiếm, vừa mừng vừa sợ, nói thì chậm, nhưng diễn biến lúc đó rất nhanh, đoàn kiếm của Tinh Tinh Nhi cũng đã đâm tới. Đoàn Khắc Tà vừa cảm thấy phía sau não có tiếng kim loại xé gió. Chàng liền lập tức trở tay phóng lại một chỉ này nhắm ngay lao cung huyệt trong trường tâm của Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi trong lòng rúng động, hắn nghĩ bụng, sư nương quả nhiên có lòng thiên vị. Chỉ pháp cửu cung thần chỉ này, năm đó sư phụ không chịu truyền dạy cho ta, thế mà sư nương lại truyền cho hắn. Lao cung huyệt là một trong các tử huyệt trên thân người. Tinh Tinh Nhi bị bức bách phải hoán trưởng biến chiêu, đoàn kiếm lướt nghiêng đâm xuống rũ khí huyệt dưới sườn Đoàn Khắc Tà. Đoàn Khắc Tà xoay gót chân, chuyển lại thân mình, song trưởng tề phát, lần này chàng lại dùng kim cương trưởng lực. Một trưởng đánh lệch mũi kiếm của Tinh Tinh Nhi, một trưởng phản kích vào đầu gối hắn, Tinh Tinh Nhi nhảy lên, đoàn kiếm lăng không đâm xuống, Đoàn Khắc Tà liền chụp lấy một võ sĩ ném tung lên. Soạt một tiếng, đoàn kiếm của Tinh Tinh Nhi đã đâm một lỗ trên thân mình võ sĩ đó. Còn Đoàn Khắc Tà đã lách sang một bên, chúng võ sĩ thấy bọn họ đánh nhau ác liệt như vậy, cùng hô tản ra xung quanh. Không dám tiếp tục chọc đến Đoàn Khắc Tà nữa. Đoàn Khắc Tà hai tay trống không ra sức đối địch với bảo kiếm của Tinh Tinh Nhi. Chàng dựa vào công lực thâm hậu và sự thần diệu của cửu cung chỉ pháp. Cùng với Tinh Tinh Nhi cận thân ác chiến, vừa đánh vừa lui, miễn cưỡng cũng đấu thành ngang tay. Sử chiêu anh điên cuồng vũ lộng bảo kiếm. Đám võ sĩ này đối với thanh thế dũng mãnh của nàng cũng không dám cản trở gì. Sử chiêu anh đang lúc đắc ý, chợt nghe một tiếng hét lớn. Một trường thương chớp nhoáng đâm xiên tới. Sử chiêu anh vung kiếm chém lại. Chỉ nghe một tiếng choang vang lên. Tia lửa bắn ra, trên trường thương đã xuất hiện một vết kiếm dài. Nhưng sử chiêu anh cũng bị chấn động. Hổ khẩu tê buốt, bảo kiếm cơ hồ không giữ nổi. Nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy người này thân cao ngoài 7 thước, mặt đen như đít chảo. Hai mắt trợn tròn, đầu cắm lông chim sặc sỡ, phục sức cổ quái, trông giống như một hắc sát thần đang ngăn cản đường rút lui của nàng nhưng lại há miệng cười. Nhè răng nham nhở, hi hi cười xông vào nàng. Sử Chiêu Anh lấy làm kinh hãi, thầm kêu xúi quẩy, nguyên lai người này chính là vương tử của Thổ Vương Hề tộc, tên gọi Trác Mộc Luân. Sau khi huynh muội Sử Chiêu Nghĩa đến nơi này, Trác Mộc Luân này sinh tà ý với Sử Chiêu Anh, thỉnh thoảng hắn đeo bám nàng trêu ghẹo. Sử Chiêu Anh chán ghét hắn cực điểm, nhưng vì đang nương tựa cha con bọn chúng nên cũng đành phải giả vờ lờ đi. Trác Mộc Luân trời sinh thần lực, tay không có thể giết chết hổ báo. Cây hồn thiết thương của hắn nặng 72 cân, khi đánh ra xác thực dũng mãnh vạn người không chống nổi. Hắn vừa rồi đâm tới một thương, thì thật mới chỉ dùng có 3 phần khí lực, bằng không Sử Chiêu Anh làm sao còn mạnh. Trác Mộc Luân chắn lối đi của Sử Chiêu Anh, nhè răng nham nhở cười một lúc, rồi nói với Sử Chiêu Nghĩa, Yên Khả Hãn, muội tử của ngươi rất dễ nhìn, giết đi thật đáng tiếc, không bằng tặng cho ta. Sử Chiêu Nghĩa đáp, ngươi giết chết tên tiểu tặc tử kia, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Trác Mộc Luân nói, cái này còn không dễ sao? Hắn nhấc trường thương lên, đang muốn xông đến chỗ Đoàn Khắc Tà nhưng lại sợ Sử Chiêu Anh thừa cơ đào tẩu. Liền ngoác rộng miệng cười nói, Huy, ngươi ném bảo kiếm đi theo ta, ca ca ngươi đã đáp ứng rồi. Bảo kiếm của Sử Chiêu Anh không chém gãy được thiết thương của hắn. Xông qua cũng không được, vô kế khả thi, nhân gấp sinh trí, nàng liền cố ý nở một nụ cười với Trác Mộc Luân. Trác Mộc Luân mừng rỡ hỏi, Mỹ nhân ơi, nàng đáp ứng rồi chứ? Sử Chiêu Anh chỉ Đoàn Khắc Tà bảo, ta bội phục nhất là anh hùng hảo hán, chỉ cần ngươi đánh thắng hắn, ta sẽ gả cho ngươi. Trác Mộc Luân hỏi lại, thật không, nàng không bỏ chạy chứ? Sử Chiêu Anh nói, ta tuyệt sẽ không bỏ chạy, nhưng ngươi và hắn một người chọi một người, thắng mới được coi là anh hùng. Trác Mộc Luân toát miệng cười nói, điều này là đương nhiên, ta chỉ cần ngươi giúp ta chôn cất hắn. Sử Chiêu Anh lại nói, còn một chuyện, ngươi làm thay lão khỉ già đó, lão khỉ đó lại đến đả thương ta thì làm sao? Trác Mộc Luân cười lớn, nàng đã là người của ta, ai dám động đến một sợi tóc của nàng? Ta giết hắn trước. Trác Mộc Luân nhấc hồn thiết thương lên, quả nhiên hắn hướng chỗ Đoàn Khắc Tà xông đến, hô lớn đòi nhường đấu. Lão hầu nhi tránh ra, để ta đến đấu với tiểu tử này. Tinh tinh nhi nào cam chịu nghe lời hắn hò hét, lão có 3 phần tức giận, cười lạnh nói, tiểu vương gia, ngươi đừng lên đấu với hắn, tiểu tử này lợi hại lắm. Trác Mộc Luân luôn tự cho mình là thiên hạ vô địch. Nghe vậy thì giận dữ quát, hắn lợi hại như thế nào, lợi hại hơn sư tử không, ngươi tự mình vô dụng, đánh không lại hắn, nâng cao khí thế đối phương, làm nhụt uy phong của mình, nhanh tránh ra, nếu không ta đâm cho ngươi một thương chết bây giờ. Tinh tinh nhi tức giận đến thất khiếu xì khói, hắn vốn định không nhường, nhưng hắn và Đoàn Khắc Tà là nửa cân tám lạng. Khó phân thắng bại, nhưng nếu như Trác Mộc Luân ngu ngốc tức giận phát tác, thực sự sẽ làm như lời nói tiến lên đâm hắn một thương. Hắn bản thân tự lo cho tính mạng mình, chỉ đành nhẫn nhịn cười lạnh nói, ngươi thật sự không biết tốt xấu, ngươi muốn đi tìm cái chết, thì cứ đến đi. Trác Mộc Luân cả giận, lão khỉ già, ngươi dám coi thường ta, chờ ta giết xong tiểu tử này, sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Tinh tinh nhi cười lạnh lùi qua một bên, Trác Mộc Luân sấn lên 2 bước, trường thương rung lên những chiếc vòng sắt khô loảng xoàng, đầu thương rung động tựa như đóa hoa trỏ vào Khắc Tà quát. Ngươi muốn dùng binh khí gì, ta gọi người mang đến, để cho ngươi chết cũng không oán hận. Hắn tự cho là mình tất thắng không còn nghi ngờ gì nên cố ý trước mặt Sử Chiêu Anh làm bộ anh hùng hảo hán. Ra vẻ không thèm giết kẻ tay không tấc sắt. Đoàn Khắc Tà lý nào chịu dây dưa cùng hắn, chàng quát lên một tiếng, ta muốn cây trường thương của ngươi, buông tay, chàng xuất thủ nhanh như chớp, Trác Mộc Luân vừa đâm một thương vào khoảng không đã bị chàng chụp lấy đầu thương. Trác Mộc Luân thất kinh kêu lên, tiểu tử này khí lực thật không nhỏ, hắn dùng cả 2 tay nắm vững lấy trường thương, Đoàn Khắc Tà mới giữ chứ còn chưa thể đoạt được trường thương của hắn. Chàng hét lên, ngươi còn không buông tay thì chỉ tự chuốc khổ vào thân. Tả trưởng của chàng bổ xuống cán thương, tiếng vang như sấm rền, ong ong chấn động tai người nghe. Trác Mộc Luân chợt cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ kích đến. Lồng ngực tựa như bị thiết truy nện phải, nhất thời khí huyết trào ra, bổ ngửa chồng bốn vó lên trời. Cây trường thương đương nhiên cũng đã rời khỏi tay, nguyên lai Đoàn Khắc Tà dùng bản lĩnh cách vật truyền công. Mang nội ra chân lực truyền qua trường thương trực tiếp công kích vào thân thể hắn. Trác Mộc Luân mặc dù là thiên sinh thần lực, thế nhưng làm sao sánh được với nội công hùng hồn thâm hậu của Đoàn Khắc Tà. Chợt có tiếng gió rít phù vù, hai món binh khí đã từ hai bên công đến, một là Tinh Tinh Nhi, một là mã trưởng lão của cái bang. Hai người này đều có cùng tâm tư, muốn tranh thủ thời cơ Đoàn Khắc Tà vừa mới chụp được đầu thương. Khi còn chưa kịp xoay chuyển trường thương, tấn công khiến chàng không kịp trở tay. Trường thương vốn bất lợi cho cận chiến nhưng Đoàn Khắc Tà khinh công chắc tuyệt. Ứng biến cực nhanh, vừa mới phát giác phía sau có gió, chàng liền ném trường thương lên không, thân mình như mũi tên, vừa nhảy lên vừa chụp, chàng lướt ra ngoài ba trượng, vừa vặn chụp được cán thương, lúc này đã cách Tinh Tinh Nhi và mã trưởng lão một đoạn. Chàng vừa chụp được cán thương, trường thương lập tức xử ra, thi triển uy lực của binh khí vừa dài vừa nặng, chỉ nghe choang một tiếng. Hổ vĩ côn của mã trưởng lão đã bị trường thương của chàng đánh gãy. Mã trưởng lão bị chấn động đến hổ khẩu tứa máu, vội vàng liên tiếp lui về sau. Cây hồn thiết thương này nặng 72 cân, kim tinh đoàn kiếm của Tinh Tinh Nhi chém không hề hấn gì. Đoàn Khắc Tà vũ lộng trường thương, trong vòng chu vi vài trượng một giọt nước cũng không lọt. Tinh Tinh Nhi làm sao còn có thể lại tiếp cận chàng. Trác Mộc Luân còn mang đến 50 tên trợ thủ tay cầm khiên mây. Vốn đang xếp thành hình cung ngăn cản đường lui đề phòng Sử Chiêu Anh đào tẩu. Trác Mộc Luân vừa ngã đo ván, Sử Chiêu Anh liền cười nói, tiểu vương gia của các ngươi đã thua, ta phải đi thôi, đám trợ thủ này một tay giữ khiên mây, một tay cầm đao, khiên mây vững chắc có thể chống được cả đao búa. Sử Chiêu Anh mặc dù vũ khí dùng là bảo kiếm, thế như trẻ tre nhưng cũng không phá được một chiếc khiên nào. Tiếp theo lại có vài mặt khép lại, 50 chiếc khiên mây trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng ép đến. Vòng tròn càng lúc càng thu nhỏ, Sử Chiêu Anh muốn đột phá vòng vây cũng không được, Đoàn Khắc Tà không muốn đả thương nhiều người. Chàng đột nhiên chuyển mũi thương, hét lên một tiếng, một thương đâm tới cây thạch trụ. Chỉ nghe ầm một tiếng rung chuyển, hoa lửa bay tứ tung, đá vụn văng từ phía, một thương này đã xuyên thủng thạch trụ một lỗ lớn, Đoàn Khắc Tà múa cây thương làm thành một đóa thương hoa. Chàng hét, ngăn ta thì chết, tránh ta thì sống, các ngươi tự nghĩ, đầu các ngươi có cứng hơn cột đá này không? 50 võ sĩ cầm khiên mây vốn là những hảo hán dũng mãnh. Cực kỳ hung hãn không kể đến tính mạng nhưng trông thấy Đoàn Khắc Tà cầm thương lao đến thì cũng tự sợ đến hoảng loạn. Kêu ầm lên một tiếng rồi tứ tán bỏ chạy. Bọn chúng không phải sợ chết mà là do bị thần dũng của Đoàn Khắc Tà dọa đến mất hết đấu trí. Sử Chiêu Nghĩa trông thấy ngăn cản không nổi. Hắn kêu lên, muội tử, ngươi thực sự cùng tiểu tử này bỏ đi ư? Sử Chiêu Anh lạnh lùng cười nói. Ngươi còn coi ta là muội tử ư, từ nay về sau. Tình huynh muội giữa chúng ta một đao đoạn tuyệt, Sử Chiêu Nghĩa giận dữ hô. Cung thủ, bắn chết hai người bọn chúng cho ta. Vũ Văn Thùy đã thay một cây bổng khác, nhưng mình lách đến kêu lên. Sử cô nương, sớm biết có ngày hôm nay, hà tất còn gặp gỡ làm chi? Sử Chiêu Anh điềm đạm nói. Hảo ý của ngươi đối với ta, ta xin ghi nhớ. Hôm nay ta quyết ý rời khỏi chốn này, ai cũng không thể cản trở. Đột nhiên nàng vút một kiếm, Vũ Văn Thùy than dài một tiếng, kéo bổng bỏ đi, Đoàn Khắc Tà xoay tít trường thương. Trong vòng hai trượng những kẻ ngăn cản đều lùi tránh, không quá một khắc chàng đã mở được một đường máu xông ra ngoài đại môn. Sử Chiêu Nghĩa triệu đến một đội cung tiễn thủ đuổi theo bọn họ. Tinh Tinh Nhi cũng theo sau đuổi đến. Tên bay như châu chấu, tới tấp bắn đến, Đoàn Khắc Tà múa tít trường thương, mưa gió không nhập, bảo hộ Sử Chiêu Anh cướp đường mà chạy. Trong màn mưa tên, chợt thấy một chùm ngân quang chớp lên, Sử Chiêu Anh ối chà một tiếng. Nàng nói, ta trúng ám khí rồi. Tinh Tinh Nhi hô hố cười lớn. Nguyên lai là hắn phóng một nắm mai hoa châm của hắn có thể phóng ra xa ngoài ba trượng. Vô thanh vô ảnh, so với cung tiễn càng khó phòng bị hơn. Đoàn Khắc Tà quơ tay trái, quơ được mười mấy mũi tên vào tay. Chàng dùng thủ pháp thiên nữ tán hoa làm thành thủ pháp suý thủ tiễn phóng mạnh lại phía Tinh Tinh Nhi. Nội công của chàng thâm hậu, dùng tay phát tên so với cung cứng bắn ra còn lợi hại hơn rất nhiều. Mười mấy mũi tên mang theo tiếng xe gió ô ô thanh thế cực kỳ mãnh liệt. Tinh Tinh Nhi cũng không dám ngạnh tiếp mà vung kiếm phòng thân. Số tên đó không bắn trúng Tinh Tinh Nhi nhưng lại bắn thương vài tên cung tiễn thủ. Đám cung tiễn thủ này cũng không dám đuổi theo quá gần. Đoàn Khắc Tà hỏi, bị thương ở đâu? Sử Chiêu Anh đáp, không xong rồi, ta bị thương ở mắt cá chân. Nàng từng bước một tập tễnh. Bước đi hết sức khó khăn, Đoàn Khắc Tà nhíu đôi lông mày, không làm gì hơn chỉ đành kéo nàng cùng chạy, chợt thấy phía trước có một đội kỵ binh phóng tới. Sử Chiêu Anh quát, vương tướng quân, người cũng muốn làm khó ta ư? Tên quan quân cầm đầu đáp. Không dám mạo phạm công chúa, thỉnh công chúa tránh ra, bỉ trước chỉ muốn giết chết tiểu tử này. Nói thì chậm nhưng lúc đó diễn biến rất nhanh. Thớt mã cao lớn của hắn đã vọt đến, từ trên lưng ngựa, hắn nâng trường mâu nhằm Đoàn Khắc Tà đâm xuống. Tên quan quân này họ Vương, thiện dùng bát xà mâu. Trong quân của Sử Chiêu Nghĩa hắn được coi là một viên kiêu tướng. Nào ngờ đụng độ với Đoàn Khắc Tà trong lúc khẩn cấp. Chàng hét lớn một tiếng, đến rất hay, chỉ một thương chàng đâm hắn nhào xuống ngựa. Ngựa của tên quan quân này là tuấn mã đã quen chiến trận. Chủ nhân rơi xuống ngựa nhưng vẫn xông về phía trước, Đoàn Khắc Tà hét vang một tiếng, sử ra thần lực ấn đầu ngựa lại, chế phục nó. Sử Chiêu Anh một chân bị thương, không thể nhảy lên được, cơ hội gấp gáp khó mà có lại được, Đoàn Khắc Tà không còn cách gì khác hơn là ôm nàng nhấc lên lưng ngựa. Đội kỵ binh kia như thủy triều vọt đến, Đoàn Khắc Tà vũ động hồn thiết thương, một ngựa xông tới phá trận. Không đâm người mà chỉ nhằm đâm ngựa, chàng trùng sát một lượt, đã đâm bị thương mấy chục thớt chiến mã. Những chiến mã bị thương điên cuồng chạy loạn ngăn cản đám truy binh phía sau. Sử Chiêu Anh một tay ôm chặt lấy eo chàng, một tay múa lộng bảo kiếm giúp chàng đánh bạt luồng tên từ hai bên bắn tới. Chợt nghe đám binh sĩ kinh hoàng kêu loạn, Đoàn Khắc Tà ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ánh lửa bừng bừng bốc cháy. Đoàn Khắc Tà vừa mừng vừa sợ, đám lửa này cháy thật đúng lúc nhưng không biết là ai đã ngầm yểm trợ ta. Đội kỵ binh kia và đám cung tiễn thủ đuổi theo phía sau. Thứ nhất là e sợ sự hung mãnh của Đoàn Khắc Tà. Thứ hai là thấy đại doanh bốc cháy không biết xảy ra điều gì cho nên cũng tự kinh hoàng. Không dám cố truy đuổi Đoàn Khắc Tà nữa. Trước tiên trở lại cứu hỏa, Đoàn Khắc Tà phá vòng vây. Thúc ngựa chạy như bay, võ sĩ tâm phúc của Sử Chiêu Nghĩa còn hơn 10 tên kỵ mã nườm nượp đuổi theo. Đoàn Khắc Tà dùng tay phát tiễn, bắn ngã vài tên, mấy tên kỵ mã phía sau hò nhau bỏ cuộc, chỉ còn lại Tinh Tinh Nhi. Vốn dĩ với khinh công của Tinh Tinh Nhi thì trong vòng 10 dặm là có thể đuổi kịp ngựa chạy thế nhưng hắn một thân một mình nên cũng không cam đảm. Đuổi theo truy sát Đoàn Khắc Tà, hắn đuổi theo một hồi. Nhìn lại phía sau không còn người, lại sợ Đoàn Khắc Tà thừa cơ quay lại đánh giết, cho nên chỉ đành nhanh chóng trở về. Đoàn Khắc Tà sau khi thoát hiểm, trong lòng thầm kêu khổ, vị sử cô nương này nếu như không bị thương thì còn dễ xử lý. Ta và cô ta có thể đường ai nấy đi, không cần hỏi han đến cô ta cũng không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ nàng ta lại bị thương như vậy. Nàng ta vì ta mà đoạn tuyệt với ca ca, ta làm sao có thể bỏ lại mà không quản đến. Sử Chiêu Anh vừa rồi trong khi kịch chiến không cảm thấy đau đớn. Đến giờ khắc này nguy hiểm đã qua, nàng mới không nhịn được phải rên rỉ, càng ôm Đoàn Khắc Tà chặt hơn nữa. Đoàn Khắc Tà nhíu đôi lông mày hỏi, cô thế nào rồi, đau lắm phải không? Sử Chiêu Anh đáp, ta cảm giác cây mai hoa châm này tựa hồ đang di động hướng lên trên. càng ngày càng xuyên vào sâu hơn. Đoàn Khắc Tà giật mình kinh hãi. Chàng đương nhiên biết bản lĩnh của Tinh Tinh Nhi, Mai Hoa Châm này nếu không được rút ra thì sau 7 ngày có thể xuyên vào tim. Khi đó vô phương cứu chữa. Cho dù không xuyên vào tim mà tiến vào một đại huyệt nào khác cũng sẽ tàn phế. Ai già, thật không ngờ Tinh Tinh Nhi lại độc ác đến thế. Đối phó với Sử cô nương cũng dùng đến thủ pháp ngoan độc kim châm thứ huyệt. Đã biết Sử Chiêu Anh bị thương bởi kim châm thứ huyệt. Đoàn Khắc Tà càng không thể không để ý tới. Chàng lập tức nói, cô cố chịu đựng một lát, ta tìm nơi giúp cô chữa trị. Chàng giục ngựa chạy một mạch hơn 20 dặm, chạy lên một ngọn núi hoang mới dừng lại. Chàng đỡ Sử Chiêu Anh xuống ngựa, hai người bước vào trong rừng cây. Sử Chiêu Anh nói, xin lỗi, ta đã làm liên lụy ngươi. Đoàn Khắc Tà đáp, cô đã cứu ta cũng nên cứu lại cô. Đừng cảm tạ ta, cũng không cần nhớ ân tình của ta. Sử Chiêu Anh cười nói, nguyên lai là ngươi định bỏ ta qua một bên cho nên mới chữa trị cho ta. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không nơi nương tựa cũng tuyệt không đeo bám ngươi. Hơn nữa, khinh công của ngươi cao như vậy, đến chừng nào ngươi không muốn để ý đến ta thì cứ mặc tình bỏ chạy. Ta có thể đuổi theo được hay sao? Đoàn Khắc Tà không ngờ nàng lại bạo gan nói ra như vậy. Bị nói trúng tâm sự, chàng không khỏi đỏ bừng mặt, một lát sau mới bảo, ta không có ý đó. Đại trượng phu ân oán phân minh, ta không muốn chịu ân huệ của ngươi. Sử Chiêu Anh đột nhiên nghiêm mặt, ta nào có ơn huệ gì với ngươi, là do ta không tốt, cơ hồ làm hại ngươi. Ta cho ngươi giải dược là điều phải làm, chỉ cần trong lòng ngươi không hận ta là ta đã cảm kích vô cùng rồi. Đoàn Khắc Tà nói, chuyện đã qua, không cần phải nhắc đến. Được rồi, ngươi ngồi xuống dựa vào cây đại thụ này. Ngươi thấy Mai Hoa Châm đã vào đến đâu rồi? Sử Chiêu Anh duỗi chân phải nói. Tự hồ như đã chui đến Tam Lư Huyệt. Đoàn Khắc Tà trần trừ giấy lát. Chàng nói, cô nương, xin thứ cho ta vô lễ. Chàng một tay nắm lấy mắt cá chân nàng. Cởi hai và vớ của nàng ra. Sử Chiêu Anh trong lòng hốt hoảng. Nàng kêu lên, ngươi muốn gì? Đoàn Khắc Tà đáp, ta giúp cô lấy Mai Hoa Châm ra. Sử Chiêu Anh thở hắt ra một hơi. Nàng khanh khách cười nói. Người đó, nói năng cũng không rõ ràng. Người sớm nói phải làm như vậy để chữa trị giúp ta không được sao? Lại còn nói cái gì hữu lễ với vô lễ? Đoàn Khắc Tà bảo, cô hãy chịu đau, ta đẩy Mai Hoa Châm ra. Chàng liền điểm vào Tam Lư Huyệt của nàng. Sau đó nắm chặt mắt cá chân. Giữ yên vận dụng huyền công. Một cỗ nội lực xuyên thẳng vào bức Mai Hoa Châm từ từ di chuyển xuống dưới. Mũi châm xuyên qua thớ thịt, lại thêm áp lực của đầu ngón tay Đoàn Khắc Tà khiến Sử Chiêu Anh đau đến mồ hôi toát ra đầm đìa. Thân hình nàng khẽ run, bất chi bất giác dựa lên người Đoàn Khắc Tà. Nàng liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy hai gò má của Đoàn Khắc Tà cũng đỏ ửng. Hơi thở gấp gáp. Phải biết Đoàn Khắc Tà chưa bao giờ tiếp xúc với da thịt nữ nhân. Hôm nay tuy nói là trị thương cho Sử Chiêu Anh nhưng dù sao đi nữa thì tay cũng đã tiếp xúc với da thịt mềm mại ôn nhu của nàng. Nên cũng không khỏi rung động trong lòng. Sử Chiêu Anh trong lòng cười thầm. Tiểu tử này lại còn đỏ mặt hơn cả ta. Trong lúc thống khổ nàng lại cảm thấy thoải mái. Những muốn thống khổ này kéo dài hơn chút nữa. Công lực của Đoàn Khắc Tà thâm hậu. Một hồi sau đã đẩy Mai Hoa Châm xuống đến gót chân Sử Chiêu Anh. Đầu mũi châm lộ ra ngoài. Đoàn Khắc Tà xong chỉ kẹp lấy. Sử Chiêu Anh ôi chao một tiếng. Mai Hoa Châm đã bị nhổ ra ngoài. Sau đó Đoàn Khắc Tà lại giúp nàng đắp kim sang. Sử Chiêu Anh dựa vào cây đại thụ thở hổn hển. Đoàn Khắc Tà cũng mồ hôi toát đầy đầu. Lúc này, sắc trời cũng đã tối. Giữa núi non trăng sáng đã nhô lên. Sử Chiêu Anh nói, ôi chà, sao ta không còn một chút khí lực nào? Ngươi sao vậy? Ngươi phải đi à? Đoàn Khắc Tà đáp, cô ở đây nghỉ một lát, ta đi tìm chút gì ăn được. Vết thương của cô đã đỡ rồi. Cô không còn khí lực là do đói đó thôi. Đoàn Khắc Tà trước đó chỉ ăn một tô cháo. Trải qua một trận kịch chiến tiêu hao không ít khí lực. lại giúp Sử Chiêu Anh nhổ châm ra nên cũng cảm thấy đói bụng. Trên núi, dã thú mặc dù rất nhiều nhưng vì trời tối nên rất khó tìm. Đoàn Khắc Tà lại không có kinh nghiệm săn thú, thật vất vả lắm mới săn được hai con thỏ hoang quay lại. Chàng thấy Sử Chiêu Anh đã nhóm một đống lửa dưới tàng cây. Nàng cười đón chàng, ta còn nghĩ ngươi sẽ không quay lại nữa chứ. Đoàn Khắc Tà nghĩ bụng, nếu không phải thấy võ công của ngươi còn chưa khôi phục, ta sớm đã đi rồi. Sử Chiêu Anh biết rõ lòng chàng nghĩ gì. Nàng cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tốt, để ta mượn hoa kính Phật, tiễn ngươi lên đường. Nàng đón lấy hai con dã thỏ, vót một đoạn cây thật khéo rồi xiên chúng đem nướng. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng hồng đỏ, càng tăng thêm vài phần kiều diễm. Đoàn Khắc Tà cảm thấy tim đập nhanh, chàng nghĩ thầm trong bụng, nếu như ta ăn xong rồi đi, nàng ta còn chưa khôi phục tinh thần, một thân nữ tử trơ trọi giữa nơi núi hoang thế này. Ta lại không lo lắng hay sao? Chưa nói ca ca nàng phái người truy bắt, chỉ cần đụng phải mãnh thú cũng khó bảo toàn tính mạng. Ôi chà, chẳng lẽ ta lại ở chỗ này qua một đêm cùng với nàng ta? Ánh trăng xuyên qua tán lá cây dày đặc mang đến cảm giác mát mẻ. Trong gió đêm có lẫn mùi hương thơm của hoa dại, trước mắt lại có một cô nương mỹ lệ. Cảnh sắc này thực tuyệt đẹp vô cùng. Đoàn Khắc Tà thư thái mơ màng, chợt chàng nghĩ đến Sử Nhược Mai. Cũng là một đêm trăng u nhã, chàng trong hoa viên của Thiết Tung cùng Sử Nhược Mai lần đầu gặp mặt. Hỡi ơi, lần thứ nhất gặp mặt đã sinh sự rồi, nàng còn mắng ta thành tiểu tặc, ta cũng không tốt, ta mới thấy nàng đã lạnh lùng mỉa mai, mắng nhiếc nàng, lại một bối cảnh khác trong lòng chàng hiện lên, đó cũng lại là một đêm trăng, trong một hoa viên khác, hoa viên của Độc Cô Vũ, nàng loay hoay một mình trong vườn chờ Độc Cô Vũ thương hội. Đoàn Khắc Tà trong lòng mơ hồ đau đớn, chàng nhanh chóng khép lại tâm tư. Không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Sử Chiêu Anh khúc khích cười hỏi. Ngươi nghĩ gì mà nghĩ đến xuất thần vậy? Thỏ đã nướng chín rồi. Đoàn Khắc Tà chợt giật mình. Hai đêm trăng đó, ta đã từng cùng Nhược Mai đơn độc tương hội. Thật không ngờ đêm nay cũng lại là tình cảnh như vậy. Chỉ tiếc nàng ta tuy cũng họ Sử nhưng lại không phải Sử Nhược Mai. Ôi, không thể tiếp tục nghĩ đến nàng nữa. Nàng đã tìm được người tri âm rồi. Đoàn Khắc Tà buồn bã tiếp lấy một con thỏ nướng. Một chút thất thần, chàng đụng phải cây xiên gỗ mà Sử Chiêu Anh vừa hơ trong lửa. Bị bỏng liền vội vàng rút tay về. Sử Chiêu Anh cười hỏi. Ngươi sao thế, rốt cuộc là đang nghĩ đến điều gì? Đoàn Khắc Tà lấy lại bình tĩnh đáp. Ta đang muốn hỏi cô một việc. Sử Chiêu Anh nói, chuyện gì mà phải nghĩ lâu như vậy mới có thể mở miệng được? Nàng bộ dáng nhu thuận, biểu tình âu yếm, ánh thu ba lóng lánh, ngây ngây nhìn chàng, Đoàn Khắc Tà khái một tiếng rồi nói. Cô đã ly khai khỏi hang giặc, ta vốn không muốn đề cập đến chuyện xưa nữa. Thế nhưng việc này không hỏi không được. Sử Chiêu Anh trong lòng nguội lạnh, hắn mang triều đình Đại Yên của ta xem thành hang giặc. Bản thân hắn cũng là người trong Lục Lâm, lại còn xem thường cường đạo như vậy. Nàng miễn cưỡng cười nói, là chuyện gì, ngươi nói đi. Đoàn Khắc Tà nói, cái bang Tiêu Bang chủ có phải còn bị cầm tù ở chỗ các người không? Có phải cô sai Vũ Văn Thùy làm việc này không? Sử Chiêu Anh đáp, thì ra là ngươi hỏi chuyện này. Ngươi yên tâm đi, trên đường ngươi không thấy chỗ ca ca ta bị lửa cháy sao? Đoàn Khắc Tà hỏi, thì sao? Cô biết đám lửa này là ai châm ư, đám lửa đó với Tiêu Bang chủ thì có liên quan gì? Sử Chiêu Anh cười đáp, ngươi thông minh như vậy còn không nghĩ ra ư, đám lửa đó là do ta châm đó, nơi bị đốt chính là phòng giam Tiêu Bang chủ. Đoàn Khắc Tà kinh dị hỏi, là cô châm sao, cô có phép phân thân cũng không làm được chuyện đó. Sử Chiêu Anh cười nói, ngươi còn chưa minh bạch sao? Ta mặc dù không có phép phân thân nhưng chẳng lẽ ta không có nha hoàn tâm phúc à, Đoàn Khắc Tà nói. À, thì ra cô đã an bài trước, kêu người phóng hỏa, nhưng ta còn chưa minh bạch, vì sao cô làm vậy? Sử Chiêu Anh đáp, ta đoán được ca ca với ta sớm muộn gì cũng đoạn tuyệt. bởi vậy mới phân phó cho nha hoàn trước, một khi có chuyện liền lập tức phóng hỏa. Thứ nhất là tránh cho Thiêu Bang chủ rơi vào tay ca ca. Thứ hai là có lợi cho chúng ta đào tẩu. Còn chưa minh bạch sao? Đoàn Khắc Tà nói, nói vậy, Thiêu Bang chủ cũng đã thoát hiểm rồi. Sử Chiêu Anh đáp, đương nhiên, ta vốn không muốn giết y, ta phí nhiều tâm lực như vậy mới bắt sống y, sao có thể để một ngọn lửa thiêu chết y được. Đoàn Khắc Tà như nhấc được một tảng đá lớn trong lòng xuống nhưng nghi ngờ vẫn chưa thiêu hết. Xem ra vị sử cô nương này luôn là túi khôn cho ca ca cô ta. Vì ca ca mà bày mưu tính kế, là do nàng sắp xếp cho Vũ Văn Thùy bắt Thiêu Bang chủ làm tù binh. Cũng là kế sách do nàng hạ định, muốn ta vì huynh muội bọn họ ra sức làm thuyết khách nói cho thiết. Mưu hai vị đại ca trợ giúp ca ca nàng cướp lấy giang sơn của đại đường. Một người như vậy, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Thả ta ra rồi lại thả Thiêu Bang chủ, không tiếc cùng với ca ca mình đoạn tuyệt, chẳng lẽ đó đều là vì ta? Sử Chiêu Anh thản nhiên cười nói, ngươi hỏi chuyện của ta, ta đã trả lời ngươi rồi, Thiêu Bang chủ không chết, ngươi hẳn cũng đã yên tâm, ngươi còn đang suy nghĩ điều gì nữa thế? Đoàn Khắc Tà hỏi, câu cùng với ca ca đoạn tuyệt, không hối hận chứ? Sử Chiêu Anh nói, ta và hắn vốn không phải một mẹ sinh ra. Hắn đại nghịch bất đạo, giết chết phụ thân rồi lại làm mẹ ta tức giận mà chết. Ngươi nói ta còn có thể xem hắn là ca ca được không? Đoàn Khắc Tà nói như vậy, cô sớm đã hận hắn thấu xương. Đã như thế vì sao? Vì sao? Sử Chiêu Anh nói, ngươi muốn hỏi ta vì sao trước đây ta còn giúp đỡ cho ca ca ta chứ gì? Đoàn Khắc Tà đáp, ta vốn không muốn đề cập đến chuyện xưa của cô. Nếu cô không muốn nói thì hãy bỏ qua đi. Sử Chiêu Anh cười nói. Ta chỉ nghĩ ngươi là một nam tử Hán thô lỗ. Không ngờ ngươi cũng tinh tế như vậy. Kỳ thật ngươi không hỏi ta. Ta cũng phải nói với ngươi. Ngươi cho rằng ta thực lòng cam tâm tình nguyện trợ giúp ca ca ta sao? Bất quá bởi vì thời cơ chưa đến. Ta còn chưa thể báo cừu được. Thế lực của ca ca lớn hơn. Thủ hạ đông hơn, ta sao có thể khinh suất vọng động được. Đoàn Khắc Tà chợt tỉnh ngộ. Chàng nói, nguyên lai cô lôi kéo Vũ Văn Thùy. Mục đích là muốn sử dụng cái băng để đối phó với ca ca cô. Còn có một câu hỏi sỗ sàng khác mà chàng không nói ra. Cô thi ân với ta, có phải cũng có dụng ý như vậy? Sử Chiêu Anh thản nhiên đáp. Không sai, ta nếu không phải muốn lợi dụng cái băng. Thì sao có thể coi trọng Vũ Văn Thùy như vậy? Đáng tiếc ta phí rất nhiều tâm huyết. Hắn vẫn không thể trở thành bang chủ được. Đoàn Khắc Tà lạnh lùng nói. Đại sự của cô bị phá hỏng bởi tay ta. Lúc đó nếu không phải ta xuất thủ đối đầu với các ngươi. Ước chừng Vũ Văn Thùy cũng đã lên làm bang chủ rồi. Sử Chiêu Anh cười nói. Lúc ấy xác thực là ta hận ngươi. Nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Ta đã nhìn ra, Vũ Văn Thùy mặc dù có chỗ thông minh nhưng cũng không thể trở thành người làm việc lớn. Muốn phù trợ cũng không phù trợ nổi. Thế nào, ngươi còn không chịu buông tha cho y sao? Đoàn Khắc Tà đáp, hắn với ta thì có liên quan gì? Buông tha hay không buông tha hắn đấy là chuyện của cái bang. Sử Chiêu Anh ánh mắt lưu động, giống như cười mà lại không phải cười. Nàng nhìn Đoàn Khắc Tà nhẹ nhàng nói. Ta còn tưởng ngươi đối với hắn ghi nhớ hận sâu chứ. Đoàn Khắc Tà đáp, không, ta lại thấy hắn có điểm đáng thương. Sử Chiêu Anh yên lặng không nói. Một hồi sau nàng mới lên tiếng. Ta cùng với ca ca đoạn tuyệt. Đây là chuyện sớm muộn không thể tránh khỏi. Bất quá không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Ta còn chưa bố trí chu toàn. Lại bức bách hắn, không động thủ không được. Đoàn Khắc Tà trong lòng mơ hồ cảm thấy lạnh. Thầm nghĩ, nguyên lai huynh muội bọn họ luôn luôn đấu đá lẫn nhau. Vị sử cô nương này tuổi còn trẻ như vậy, trong lòng lại suy nghĩ sâu xa như thế. Rồi chàng lại nghĩ Sử Tư Minh chết cũng đáng tội, bất quá không nên chết trong tay con trai hắn. Nhưng vị sử cô nương này toan tính với ca ca, xem chừng cũng không đơn thuần là báo thù cho phụ thân. Đoàn Khắc Tà nói. Nói như vậy, là do ta đã làm rối loạn kế hoạch của cô. Sử Chiêu Anh đáp, như thế ngược lại cũng có cái hay. Bờ, ngươi có chịu giúp ta một chút không? Đoàn Khắc Tà nói, ta đã sớm nói qua rồi. Cô cứu ta cũng cứu cô, chúng ta không ai nợ ai. Sáng sớm mai, đường ai nấy đi, chuyện của cô ta không giúp được. Sử Chiêu Anh cười nói, ta còn chưa nói hết. Hoàn toàn không phải chỉ là ngươi giúp đỡ ta, đối với ngươi cũng hết sức có lợi. Đoàn Khắc Tà nói, cái gì có lợi ta cũng đều không màng. Sử Chiêu Anh nói, chẳng lẽ ngươi không có một chút chí khí nào hay sao? Không muốn tự mình sáng lập lên một phen sự nghiệp sao? Đoàn Khắc Tà hỏi, phải xem là sự nghiệp gì? Sử Chiêu Anh nói, ca ca ta mặc dù nếm mùi bại trận, thủ hạ cũng còn có vài vạn người. Ngoài ra ta cũng có một đội nữ binh 3.000 người. 3.000 người này chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Ca ca ta không chỉ huy được đội nữ binh này nhưng nếu như hắn chết, thì ta lại chỉ huy được bộ hạ của hắn. Đoàn Khắc Tà nói, cô muốn chiếm lấy địa vị của người khác, nhưng điều đó có liên quan gì đến ta? Ta sớm đã nói rồi. Chuyện của cô, ta không giúp được. Sử Chiêu Anh nói, không. Chuyện này có quan hệ rất lớn với ngươi. Ngươi nghe ta nói đã. Ta cũng không muốn ngươi thay ta báo thù nhưng dù sao ngươi với Tinh Tinh Nhi cũng thành thế nước với lửa không thể dung nhau. Ngươi chỉ cần hỗ trợ ta đối phó với Tinh Tinh Nhi. Chúng ta lặng lẽ quay trở lại. Nữ binh của ta có thể đối phó với tinh binh tâm phúc của Kakata. Kakata không phải đối thủ của ta. Ta xuất kỳ phát động công kích. Đại sự 10 phần đến 9 có thể thành công. Đáng ngại là mấy tên võ lâm cao thủ mà hắn mời đến nhưng trong đó Huyễn Không Thượng Nhân hai bên đều không giúp. Mã trưởng lão, Vũ Văn Thùy thứ nhất là người cái bang, lại bị ta nắm thóp. Đám bang nhân của hắn cũng quyết không dám cùng ta đối địch. Còn lại chỉ có tên Tinh Tinh Nhi là khó giải quyết. Ta chỉ cầu ngươi. Khi ta hành sự, nếu như Tinh Tinh Nhi cản trở thì ngươi giết chết hắn. Sau khi sự thành, ta sẽ ủng hộ ngươi làm vương. Quân đội của Kakata đều giao cho ngươi. Đoàn Khắc Tà nghe xong ha hả cười lớn. Đúng là, chẳng muốn Trung Nguyên tranh đế vị. Lại mang mồi ngọt đến răng câu. Cách chương.